The Gamer Hệ Thống, chương 886, Thiên Đàng, Góc Chuyện Audio.com. Hắn kịp thời xuất hiện ở nơi này đương nhiên là bởi vì hắn biết rõ một trong những mục tiêu mà tên Euclid này nhắm tới chính là Rosoa. Tên Euclid này mang trong lòng một sự ngưỡng mộ tột cùng dành cho chị gái của mình là Graphia. Nhưng khi Graphia lại trở thành người thân cận nhất của CX, kẻ mà Euclid cho rằng không xứng đáng với hai chữ ác ma. Thực chất ra Euclid chỉ là đang ghen tị tới CX khi mà người chị gái mà hắn ta luôn ngưỡng mộ lại phản bội lại niềm tin của gia đình và đi theo CX. Trong lần chạm trán trước đây, Euclid đã vô tình được chạm mặt Rosoa. Mái tóc bạc của Rosoa làm cho Euclid nhớ tới hình ảnh của Graphia nên hắn ta liền nổi lên lòng ham muốn chiếm đoạt cô ấy. Trước đây với sự có mặt của hắn nên Euclid không dại gì mà bén mảng tới gần Euclid, bởi chỉ cần tên này xuất hiện ở gần hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Lần này khi biết được ba trong số những con tà long mạnh nhất là Grendel, Layden và cả Azidahaka thì ngay lập tức Euclid liền tham gia vào đội ngũ vây quét học viện Oros. Sau đó thì mọi chuyện tiếp diễn như vừa rồi. Sekiyutei, ngươi, Euclid còn đang định nói điều gì đó thì bất ngờ trước mặt hắn ta xuất hiện một chùm sáng chói lòa nhấn chìm toàn bộ thân thể của hắn ta. Soạt, luồng khí công ba do hắn bắn ra lập tức kết liễu tính mạng của Euclid mà không để cho tên này kịp mở miệng. Hắn không muốn phải tốn thời gian vô ích để lải nhải với tên này, một khi hắn đã quyết định giết ai thì hắn sẽ thực hiện điều đó một cách sớm nhất có thể. Wan Buga còn đang mang thái độ hờ hững đứng bên cạnh quan sát thì cũng bị sốc khi nhìn thấy Euclid tiêu biến ngay trước mắt mình. Không đợi Wan Buga làm ra hành động gì thì hắn đã xuất hiện ở trước mặt cô ta rồi. Hự, Wan Buga ăn một đấm của hắn vào bụng thì lập tức cảm thấy cơ thể mình như bị cả hành tinh đâm phải và nhanh chóng mất đi chi giác. Hắn vung tay một cái thì Wan Buga lập tức biến mất và chỉ để lại một cây thánh giá nhỏ được hắn cầm trên tay mà thôi. Cây thánh giá này chính là Incinerate Anthem, Sacred Gear của Wan Buga và là một trong ba Longinus mang tính biểu tượng của Thiên Chúa Giáo, là cây thương chu Longinus, chén thánh Sephiroth Ground và thánh giá Incinerate Anthem. Incinerate Anthem là một Sacred Gear khá đặc biệt khi nó không cần tới vật chủ để tồn tại như những Sacred Gear khác, điều này giống như là Sacred Gear Regulus Nemea của Sai Rão. Thậm chí Incinerate Anthem còn có thể được chuyển giao cho một người chủ mới chỉ cần bản thân Sacred Gear này hài lòng với người đó, kể cả khi mà người chủ cũ vẫn còn chưa chết. Đó chính là lý do mà hắn tước đi Incinerate Anthem của Wan Buga, so với cô ta đã được hắn đưa vào trong đảo thiên đường thì có một người hắn nghĩ sẽ cần tới Sacred Gear này hơn. Sau khi hắn xuất hiện thì trận chiến tại học viện Oros kết thúc khá nhanh, đám tà long cùng với thành viên Killipot chẳng hề có chút cơ hội nào khi chống lại hắn đã bị đánh cho tan tác. Toàn bộ đám tà long đều đã bị hắn diệt hồn khiến cho chúng mất đi khả năng phục sinh, còn về phần đám thành viên Killipot thì bị bắt làm tù binh theo ý của Sona để có thể tra khảo thêm thông tin về Killipot. Có điều trong khi bọn hắn bận chiến đấu ở nơi đây thì thành phố trên không Agrias đã bị Rivim đánh cắp thành công. Mặc dù đây là do hắn cố tình thả cho lão ta hành động, nhưng quả thật phải công nhận là động tác của chúng rất nhanh chóng. Cũng phải thôi, vì nếu không nhanh thì chủ nhân của thành phố đó là Ayuka Beelzebub sẽ phát hiện ra và gocchuyenaudio.com lập tức chạy tới. Ayuka cũng là một siêu ác ma giống như Rivim và CX nên nếu anh ta có mặt thì kế hoạch của Rivim sẽ bị phá sản. Sau khi trận chiến kết thúc thì học viện Oros đã lại trở lại hoạt động như bình thường, những vị phụ huynh không có nhiều sức mạnh sau khi được nhìn thấy những giáo viên là ác ma cao cấp thể hiện sức mạnh của mình thì liền bị thuyết phục và liền bắt đầu ghi danh cho con cái của mình tham gia vào học viện với hy vọng con mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi hết ngày hôm đó thì bọn hắn liền lên đường trở lại nhân giới, vì ngày mai đã là thứ hai và bọn hắn lại phải tới trường rồi. Lúc này học kỳ thứ hai cũng đã sắp kết thúc, trường học ở Nhật Bản có tổng cộng 3 học kỳ, và sắp tới kỳ nghỉ đông rồi. Vào mấy ngày này thì bỗng Irina nói rằng Thiên Đàng có lời mời bọn hắn tới chơi trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới đây. Mọi người ở đây, kể cả là Zenovia trước đây thuộc phe nhà thờ thì cũng chưa bao giờ được tới Thiên Đường, vì nơi đó chỉ dành cho các linh hồn và thiên thần mà thôi. Mọi người đều hết sức hứng thú với chuyến đi tới Thiên Đàng lần này và bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Vài ngày trước kỳ nghỉ lễ thì hắn bỗng gọi Irina ra gặp mặt riêng một lát. Irina thấy hắn muốn gặp riêng mình thì thái độ của cô dần trở nên có chút kỳ quái. Isekun, cậu muốn gặp mình phải không? Irina xuất hiện trước mặt hắn với thái độ hơi bẽn lẽn, cô cứ cúi mặt thấp xuống và ngoắc mấy ngón tay vào nhau tỏ vẻ bối rối và hồi hộp. Đúng vậy Irina, mấy ngày trước tại học viện Oros mình đã đoạt được một Sacred Gear rất mạnh từ tay của một thành viên Killipot. Hắn lấy ra Sacred Gear của Wanburga và đưa tới trước mặt của Irina. Nó là Incinerate Anthem, một trong 13 Longinus do Chúa tạo ra. Mình nghĩ cậu thân là một thiên thần sẽ rất thích hợp với sức mạnh thần thánh ở bên trong cây thánh giá này. À, Irina hơi há hốc mồm nhìn hắn, nhưng không phải là vì ngạc nhiên khi hắn đưa cho cô Longinus mà dường như là không ngờ tới việc hắn muốn gặp riêng cô lại là vì thứ này. Thì ra cậu ấy muốn đưa mình thứ này sao? Irina, mày đang nghĩ gì vậy? Michael-sama đã nói là nếu như muốn tiến tới với Issei thì phải nhờ tới sự giúp đỡ của ngài ấy kia mà. Trong lúc Irina còn đang mơ tưởng linh tinh thì hắn liền nhét cây thánh giá vào tay của cô khiến cô bừng tỉnh. Hắn cũng không biết Irina nghĩ gì, mặc dù có thể đọc được suy nghĩ nhưng hắn rất hạn chế sử dụng khả năng này. Cũng không phải là vì hắn quan tâm đến sự riêng tư của người khác mà chỉ đơn giản là hắn thấy làm vậy sẽ khiến cuộc sống trở nên không còn thú vị nữa. Bởi vậy nên trừ khi hắn chủ động đọc suy nghĩ của người khác, nếu không thì kỹ năng này của hắn sẽ được đóng lại. À, cảm ơn cậu nhé. Irina đã tỉnh lại và nhận lấy Incinerate Anthem mà hắn đưa cho sau đó vội vã bỏ đi. Hắn cũng chỉ thấy phản ứng của Irina là lạ mà thôi chứ không quá để tâm đến. Sau khi buổi lễ bế giảng kết thúc học kỳ 2 chấm dứt thì hắn không tới câu lạc bộ như mọi khi mà là cùng với tất cả những thành viên của câu lạc bộ cùng nhau trở về nhà. Lần này để đi tới thiên đàng bọn hắn sẽ không sử dụng tới ma trận dịch chuyển như khi đi tới những nơi khác, vì xét cho cùng thì ma trận này được thành lập nên từ phép thuật của ác ma mà thiên đàng lại là nơi cư ngụ của Chúa và các thiên thần nên những gì liên quan đến ác ma đều sẽ tự động bị bài trừ. Không chỉ riêng ác ma mà bất kể những thứ gì, gocchuyenaudio.com, không thuần khiết đều sẽ không thể tiếp cận được với thiên đàng trừ khi đạt được sự cho phép của thiên thần. Hôm nay bọn hắn đứng chờ người của thiên đàng tới đón ở trong phòng họp ở trên tầng 6 của dinh thự Hyoto. Sau khi chờ được một lát thì một đoàn thiên thần dưới sự dẫn dắt của Griselda, lá quy của Michael đã xuất hiện tại phòng họp này. Đoàn thiên thần này hôm nay tới đây là có công việc ở nhân giới bởi sắp tới lễ Giáng sinh rồi. Sau khi phân công xong xuôi thì Griselda mới bắt đầu dẫn bọn hắn lên thiên đàng. Lần này bọn hắn sử dụng ma trận dịch chuyển của thiên đàng được vẽ lên bởi Irina. Griselda sau đó phát cho mỗi người bọn hắn một chiếc vòng hào quang nhỏ và bảo mọi người đội nó lên đầu. Chiếc vòng hào quang này là thứ sẽ cho phép những ác ma như bọn họ có thể bước chân vào thiên đàng, nó có tác dụng như một chiếc vé thông hành vậy. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì Griselda bắt đầu phát động ma trận. Ma trận dịch chuyển của thiên đàng có vẻ khác với ma trận của ác ma khi mà nó tạo thành một cột sáng bắn thẳng lên trời, đương nhiên là không ai ở bên ngoài có thể nhìn thấy, và một cánh cửa thang máy xuất hiện. Bọn hắn tiến vào bên trong chiếc thang máy và nó lao vọt đi với tốc độ ánh sáng và chỉ trong chớp mắt mọi người đã xuất hiện trên một đám mây và xung quanh là một không gian trắng xóa nhưng lại không hề có cảm giác chói mắt chút nào. Một cánh cổng bằng vàng khổng lồ đứng sừng sững trước mặt bọn hắn bắt đầu hé mở. Griselda và Irina bước tới trước và ra hiệu cho bọn hắn đi theo. Chào mừng mọi người đến với thiên đàng. Cách chương.